Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 377. Chính văn chương 878 dưỡng phế đi, đây là đánh cướp. Mục Vân Giao nhướng mày nói. Không tồi, đường này là ta khai. Cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mạng ngươi tới. Cầm đầu phỉ nhân nhìn Mục Vân Giao đoàn người khuôn mặt dữ tợn nói. Mục Vân Giao mày đẹp nhẹ chọn. Các hạ chẳng lẽ là đôi mắt không tốt. Nơi này chỉ có vạn dặm cát vàng. Nơi nào tới cây cối. Cầm đầu người nhất thời nghẹn lời. Theo bản năng mà nhìn mắt chung quanh. Quả nhiên là trụi lủi một mảnh. Nơi nào có cái gì cây cối. Đừng nói là cây cối. Trừ bỏ Mục Vân Giao này đoàn người. Sống sinh vật cũng chưa mấy cái. Mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao các ngươi dám can đảm xâm nhập đại gia ta lãnh địa. Liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Cầm đầu người kiệt ngạo cười. Hiển nhiên không đem Mục Vân Giao để vào mắt. Mục Vân Giao không giận. Khóe miệng trước sau treo một mặt nhợt nhạt ý cười. Cùng Bách Lý Cảnh Ca ở chung đến lâu rồi. Mục Vân Giao cũng bắt đầu hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phúc hắc phương hướng biến hóa. Tỷ như, bất luận địch nhân nói gì đó. Khóe miệng trước sau treo một mặt như có như không cười nhạt. Làm người nắm lấy không rõ nàng ý tứ. Bách Lý Cảnh Ca cho huyết sát một ánh mắt. Huyết sát hiểu ý gật gật đầu. Theo sau liền đối với phía sau một chúng ám vệ đánh cái thủ thế. Không đợi kia thổ phỉ đầu đầu mở miệng. Liền thao ra hỏa xông lên đi. Mục Vân Giao khóe miệng hơi hơi trừ trừ. So sánh với kia hỏa thổ phỉ giả dạng người tới. Nàng như thế nào cảm thấy huyết sát bọn họ càng như là thổ phỉ đâu. Không thể không nói, này nhóm người thật sự xem nhẹ huyết sát thực lực của bọn họ. Bất quá 15 phút, ám vệ liền đem so với bọn hắn nhiều vài lần thổ phỉ cấp lực phiên trên mặt đất. Cuối cùng chỉ có cái kia thổ phỉ đầu đầu mệnh còn ở. Ngươi, nhìn huyết sát, kia thổ phỉ đầu đầu hai tròng mắt tràn ngập kinh ngạc. Không nghĩ tới trong truyền thuyết 32 tinh tú lại là như vậy lợi hại. Hơn nữa nơi này còn chỉ có 20 danh ám vệ. Nếu là tụ ở cùng nhau, kia thực lực, quả thực quá mẹ nó nghịch thiên. Ngươi nên không phải là Thiên Mặc Lâm phái tới đi. Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhìn trước mặt nam tử lạnh giọng hỏi. Ngươi như thế nào biết? Kia nam tử nghe Mục Vân Giao nói, liền buột miệng thốt ra nói. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, như vậy thiếu tâm nhãn nhi, cũng có thể là một chi đội ngũ thống lĩnh. Này Thiên Mặc Lâm đôi mắt là đến nhiều hạt a. Đầu tiên, các ngươi đến đội ngũ có tự, ngay cả đi đường nện bước đều là nhất trí. Gia chiêu phương thức cũng là giống nhau, cho nên các ngươi tất nhiên là một chi trải qua tỉ mỉ huấn luyện tinh nhuệ bộ đội, mặt khác. Này vạn dặm cát vàng bình nguyên lớn như vậy. Người này cố tình liền tìm thượng chúng ta, này không khỏi quá mức trùng hợp đi, cho nên các ngươi khẳng định là đi theo chúng ta đuổi giết lại đây, còn có một chút. Đạo phỉ không nên là ra tới dự tiền sao? Chính là ngươi đến lúc này rõ ràng chính là tới đoạt mệnh. Ngươi là cho rằng chúng ta ngốc, vẫn là cảm thấy chúng ta lỗ tai phế đi. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, khóe miệng xẹt qua một mặt khinh miệt tươi cười. Này chi quân đội, thực lực xác thật không yếu, nhưng là này nhóm người chính là thua ở quá tự đại. Cho rằng có thể cùng Bách Lý Cảnh Ca thân thủ bồi dưỡng chinh chiến xa trường ám vệ so sánh với. Nói đến cùng, như vậy một chi đội hình cường đại đội ngũ vẫn là bị Thiên Mặc Lâm cấp dưỡng phế đi. Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ không nói cho của các ngươi, muốn sát muốn xẻo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, nam tử nhìn Mục Vân Giao. Quật cường mà thiên quá mặt mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy kéo đi xuống chém đi, nam tử nghe vậy. Đột nhiên quay đầu lại, không thể tin được hỏi. Ngươi liền cái gì đều không nghĩ hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.